Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3703, chương 3703, thiên ảnh. Huyết Anh hộ pháp đem tất cả chân tướng nói một lần sau đó. Người y nguyên quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Nếu là ngày thường, bằng thực lực cùng địa vị của hắn, tại giáo chủ trước mặt cũng là không cần biểu hiện như thế hèn mọn. Nhưng bây giờ là hắn phạm sai lầm, mà lại như thế sai lầm còn không tính nhỏ. Giống hắn bực này nhân vật, hẳn là đem không có khả năng biến thành khả năng, mà không phải đem khả năng biến thành không có khả năng mới đúng. Không phải dựa vào cái gì thụ giáo chủ coi trọng. Oanh, đang lúc Huyết Anh hộ pháp lo sợ bất an quỳ thời điểm, đột nhiên từ trong cửa lớn truyền đến một cỗ lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này cường hoành đến để Huyết Anh hộ pháp căn bản là không có cách chống cự. Chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét, hung hăng đập xuống đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Làm việc bất lợi, cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt. Bên trong truyền đến phía trước kia cái thanh âm uy nghiêm. Nói xong một câu sau đó liền triệt để trầm mặc. Đa tạ giáo chủ khai ân. Huyết Anh hộ pháp vội vàng đứng lên hành đại lễ. Cẩn thận từng ly từng tí xoay người rời đi. Trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Vừa rồi giáo chủ một kích kia mặc dù không nhẹ, nhưng cũng chỉ là để thương thế của hắn càng nặng một số mà thôi. Cái này thật đã chỉ là hơi thi trừng phạt. Làm Huyết Anh hộ pháp rời đi tòa cung điện này sau đó không lâu, một đạo bóng người màu đen nhanh chóng đi vào trước cung điện phương. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại tới trên đường quả thực tựa như là một cái bóng mờ. Không chú ý nhìn căn bản không nhìn thấy, mà tới trước đại điện phương thời điểm thì là nháy mắt dừng lại. Giống như căn bản không cần bất luận cái gì giảm sóc giống như. Bóng đen này đi vào cửa đại điện thời điểm đồng dạng cũng cung kính quỳ xuống hành lễ. Nhưng ở về thần thái nhưng không có Huyết Anh hộ pháp như vậy kinh sợ. Thiên ảnh, ngươi đi giết cái này gọi là Bạch Vũ chết người. Còn có bên cạnh hắn tất cả mọi người, một cái đều không buông tha. Bọn hắn hiện tại hẳn là còn tại từ Hạc Sơn Tông trở về Tử Tiêu Cung trên đường. Bên trong truyền đến Thiên Tà Ma Tôn thanh âm, thuộc hạ tuân mệnh. Bóng đen kia đáp lại một tiếng, sau đó lập tức liền xoay người rời đi. Hắn không có danh tự, danh hiệu gọi Thiên Ảnh. Tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trong không có chức vụ, thậm chí biết hắn tồn tại người đều không nhiều. Kỳ thật hắn mới là Quỷ Thiếu Mâu Ảnh sư phụ. Chính Thiên Tà Ma Tôn dù sao không có nhiều thời gian như vậy đi chỉ đạo. Hắn chỉ là chỉ điểm tứ đại thiếu tu luyện đại thể phương hướng mà thôi. Cho dù là như thế, đối với Quỷ Thiếu đến nói, cũng đã có được trợ giúp cực lớn. Trong cung điện, một cái vóc người khôi ngô nam tử ngồi xếp bằng. Một thân trường bào màu đỏ sậm đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắn cứ như vậy ngồi, trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế phóng xuất ra. Nhưng bất kỳ mặt người đối với hắn, đều có thể từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một loại sợ hãi. Hắn chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo giáo chủ, bây giờ thần giới tam đại chí tôn một trong Thiên Tà Ma Tôn. Bạch Vũ Chiết, không hổ là 30 vạn năm qua cái thứ nhất có thể phi thăng người. Trước đó ngược lại là xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Bản tôn tuyệt sẽ không cho ngươi lại trưởng thành cơ hội. Thiên Tà Ma Tôn tự nói một câu, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Hắn còn thật sâu nhớ kỹ, sấp xỉ 200 năm trước, chính mình tại nhân giới tinh thần thể thế mà bị một cái vừa mới thành thần tiểu tử cho vũ nhục. Thậm chí hiện tại cũng còn bị phong cấm, cần vạn năm chi phối mới có thể mở ra. Ở tại thần giới đều là chí tôn hắn, chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Cho nên tại Bạch Vũ Chiết còn không có chân chính phi thăng thời điểm, hắn liền đã ra lệnh, chỉ cần thấy được người này,